Ma túy không giết người. Tôi nghe đĩa của Thầy Từ Thông giảng rằng, bản chất mọi sự vật trên thế gian này đều mang đến lợi ích cho chúng sanh chứ không có hại. Ngay cả những thứ như cây anh túc, tức cây thuốc phiện, cũng giúp cho đời nếu ta dùng đúng liều lượng. Tôi nghe Thầy giảng mà tỏ ngộ thêm rất nhiều. Đúng thế, mọi sự vật sanh ra trên trái đất tự nhiên đã là những thứ giúp ích cho con người. Cây cỏ cũng thế. Cây thuốc phiện bản thân nó đâu có hại ai. Nó còn được dùng trong y khoa để làm thuốc giảm đau nữa mà. Nhưng tại con người, vì lòng tham lợi nhuận nên biến nó thành một thứ ma túy giết người vô cùng ác độc. Hiểu như vậy, nên bỗng nhiên tôi mang ơn tất cả, từ cây cỏ đến sơn hà đại địa, và cũng hiểu thêm rằng tất cả do lòng tham của con người mà ra. Xây dựng thế giới và cũng có thể hủy diệt thế giới, không ai khác hơn đó là con người. Lời bàn. Đức Phật dạy, muôn loài vạn vật sinh ra đều có lợi ích cho thế gian. Con người cũng thế, bản chất ban đầu là tính thiện, nhưng vì lòng tham dấy lên mà làm hại cho người. Nên Phật hiện ra nơi đời là để nhắc nhở cho chúng sinh trở về bản chất nguyên thủy của mình, mà kinh Phật gọi là chơn như, Phật tánh, bản lai diện mục, chủ nhân ông. Như vậy, nếu hiểu được rồi, ta còn chờ gì mà không mau mau quay đầu trở gót? Có phải là thiện? Tôi có xem một quyển truyện, không nhớ là truyện gì. Trong đó có kể ở một làng nọ có một em bé trai có tánh hay nghịch phá, và trong làng có một ông quan rất hiền từ. Ông hiền lắm và không hề nóng giận, việc gì ông cũng bao dung độ lượng, đúng mẫu người hiền lương nhân hậu. Một hôm em bé đó trèo lên cây cao chơi, tình cờ đúng lúc ấy ông quan đi ngang. Thằng bé trông thấy liền nghĩ, đúng lúc quá, hay bây giờ ta xắn quần tè một cái chơi. Nghĩ là làm, em bé đợi ông quan vừa đi ngang, nó liền kéo quần tè ngay đầu ông, ướt hết cả nón mũ. Ông ngước lên nhìn thấy cậu bé, nghĩ nó còn nhỏ không biết gì, cho nên ông không nổi giận mà hiền từ nhìn cậu bé rồi mỉm cười bỏ đi. Thằng bé khoái chí lắm, nhất định có dịp sẽ lại chơi như vậy nữa. Sau đó không lâu, nó lại trèo lên cây để chờ người đi qua sẽ tái diễn trò chơi cũ. Cũng thật tình cờ, hôm đó vua và đoàn tùy tùng đi ngang. Thằng bé không biết ai là vua, chỉ thấy một ông đội mũ thật đẹp. Nó đợi ông đi ngang, liền sáng quần tè xuống, làm ướt hết cả mũ mão. Vua nổi giận, ngước lên nhìn thấy thằng bé hỗn láo đang nhe răng ra cười. Vua giận quá, truyền lệnh lôi thằng bé xuống trừng trị. Nó bị đánh 50 hèo muốn tan da nát thịt, và cha mẹ nó còn bị phạt dạ mất gần nửa gia tài vì tội không biết dạy con. Gia đình nó vô cùng khổ sở. Lời bàn. Đọc qua câu chuyện này các bạn nghĩ sao? Theo tôi nghĩ, giá như ông quan nọ đừng quá hiền từ mà có lời răn đe dạy bảo thì sự tình sẽ không đến nỗi. Thế mới hay, cái hiền nếu đặt không đúng chỗ nhiều khi lại gây tai họa đâu kém gì cái ác. Bởi thế ta nên suy xét kỹ giữa lằng ranh thiện và ác, hiền và dữ, nó mỏng manh tới mức khó mà nhìn cho cặn kẽ. Có phải là ác? Vừa nói qua việc thiện, bây giờ xin nói qua việc ác. Câu chuyện như sau. Có hai ông sa môn cùng vào rừng ngồi tham thiền. hai ông thường vào tu hành tại khu rừng đó. Các muôn thú nghe hơi người nên tìm đến. Có một vài con nai nhỏ lần mò đến gần hai vị. Ông nọ thấy nai hiền lành nên thương mến, thỉnh thoảng khi xả thiền lại vuốt đầu nai, nai dụi đầu ra chiều thích thú nên thường đến gần ông. Còn ông kia, mỗi khi thấy nai muốn lại gần thì ông đánh đuổi tới tấp trông thật hung hăng. Nai vô cùng hoảng sợ nên không dám bén mảng lại gần. Ông nọ thấy vậy liền nói: "Sao huynh đánh nai như thế? Mình là người tu hành phải có hạnh từ bi chứ. Nó chỉ là loài thú hiền lành thôi mà, đâu cần phải đánh đuổi hung hăng như vậy." Ông kia đáp: "Huynh trách tôi thì tôi chịu, nhưng huynh không hiểu ý tôi." Ông nọ nói: "Ý huynh ra sao tôi không biết, nhưng thấy hành động của huynh không thiện chút nào." Ông kia nói: "Tôi làm như vậy, tuy bề ngoài có vẻ như ác, nhưng chỉ vì tôi muốn giúp nó thôi. Chứ nếu như huynh vuốt ve hiền từ với nó, lâu ngày nó sẽ quen, tưởng ai cũng thế, nên dễ bị bọn thợ săn đánh lừa mà có khi mất mạng. Còn tôi, sở dĩ tỏ vẻ hung dữ là làm cho nó sợ, để khi thấy người, nó không dám lại gần, và như thế sẽ không bị bọn thợ săn gạt gẫm để bắt." Ông nọ nghe vậy, chợt gật gù như hiểu ra. Lời bàn: có những hành động hay sự việc mà nhìn vào bên ngoài ta thấy ngay là thiện hay ác, nhưng thật ra cái cốt lõi bên trong vấn đề mới là điều đáng nói. Người đời dễ nhầm lẫn giữa thiện và ác khi không phân biệt sự thật trắng đen, chỉ nhìn vào sự kiện bên ngoài rồi vội vàng kết luận thì có khi nhầm lẫn, và như thế dễ gây cho mình sự tai hại về sau. Đắc thần thông. Trước đây kinh Phật có nói các vị tu hành chứng ngộ sẽ đắc được thần thông, như là tai nghe xa, mắt thấy ngàn dặm, đi trên nước, bay trên không, vân vân. Tôi thích quá và nghĩ rằng nếu đắc được thần thông quảng đại như vậy, ai mà không ham chứ. Tôi cứ ao ước mãi nhưng không biết đến bao giờ mình mới đạt được, nên có mơ ước cũng chỉ là mơ ước thôi. Và nghĩ rằng chắc chỉ vào thời xưa mới có, chứ thời này làm sao có. Nhưng mới đây tôi có đọc một quyển sách của một tác giả người Mỹ. Ông nói: chúng ta đang sống trong một thế giới phi thường, đi trên những chiếc xe mà mình không hề làm, băng qua những cây cầu mà mình không hề xây, bay trên những chiếc máy bay cực kỳ tối tân mà mình không hề chế tạo, và lướt sóng trên những chiếc tàu xuyên lục địa mà không cần biết nó có từ đâu. Ôi chao, ngẫm nghĩ lại còn vượt xa hơn thần thông của các vị ngày xưa nữa, không thấy sướng sao? Còn thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông nữa, bấm di động một cái, alo đến tận bên Mỹ, cách xa mấy chục ngàn cây số. Còn nữa, nhấn một nút, màn hình hiện ra trực tiếp ngay trước mặt tình hình toàn thế giới. Chỉ ngồi một chỗ mà có thể thấy và nghe tất cả chuyện trên toàn thế giới. Tất cả sự việc ấy xảy ra hằng ngày, và vì chúng ta đã quá quen thuộc nên không thấy. Đó là sự mầu nhiệm vô biên mà Đức Phật đã từng thuyết giảng, chỉ vì chúng ta không ngộ được mà thôi. Lời bàn: thử hình dung xem chúng ta đang ở đâu. Bây giờ chúng ta không thiếu một thứ gì. Thiết nghĩ chúng ta đang sống trong một thế giới giống như cõi trời vậy. Chúng ta sung sướng quá, nhưng tại sao chúng ta còn lo âu, buồn khổ, sợ hãi, chán chường mà không hề thấy được sự mầu nhiệm phi thường ấy? Hay chính cái cốt lõi là nằm ở bên trong chúng ta đây? Khi tâm ta còn đầy dẫy những phiền não thì dù cực lạc có ở ngay trước mặt, chúng ta cũng không hề nhận biết. Và vì bởi thế nên Đức Phật dạy rằng chúng ta phải tỉnh thức là vậy đó. Đừng bỏ lỡ. Có bao giờ các bạn tự nghĩ mình đến thế giới này để làm gì? Từ khi biết được Phật, tôi thường tự hỏi, tại sao mình đến thế giới này? Mình ở dưới lên hay là trên xuống? Khi sung sướng hạnh phúc, tôi thích thế giới này. Khi khổ đau tuyệt vọng, tôi ghét thế giới này. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn sợ luân hồi. Tôi sợ lắm. Tôi sợ lên xuống hoài vô lượng kiếp mà mình chẳng đạt được một cái gì. Giống như lên xe, đi hoài mà không có mục đích. Cứ để nó chạy hoài mà không có chỗ để xuống bến. Vì vậy, tôi khao khát mong cầu và cố hết sức để thâm nhập giáo lý của Phật, mong hiểu ra vấn đề của mình. Đến hôm nay thì tôi mới được hé mở chút ít tầm nhìn của mình, và tôi muốn san sẻ điều đó với các bạn. Đó là, dù ở đâu đến đây thì ta cũng phải học. Chỉ có ở cõi ta bà này mới có những bài học đáng giá. Vì vậy đừng bỏ lỡ. Điều tốt học đã đành, mà cả những điều xấu cũng giúp ích cho ta, cũng là cái nhân cho ta sự tiến bộ. Đức Phật ngày xưa khi còn là phàm phu, vì một nguyên nhân bất hiếu với mẹ, bị xuống địa ngục mà phát khởi tâm từ bi, mới nảy mầm hạt giống Phật và thành Phật. Thế nên ta phải hiểu rằng, hãy cảm ơn những điều xấu đến với ta, vì đó chính là cái nhân để phát khởi điều cực tốt. Lời bàn. Trong đời thường, người ta hay nói, cái khó ló cái khôn. Nếu không có điều xấu, chưa chắc ta biết được đâu là tốt. Nếu không có nghịch cảnh, ta sẽ không có được quyết tâm. Chính điều không may đôi khi giúp ta trui rèn tâm trí, và còn hơn cả là có địa ngục tối tăm, ta mới có thể so sánh được thiên đường là sáng đẹp. Vì vậy sao rốt là hãy học đi, đừng bỏ lỡ bất cứ một điều gì. Bởi vì bạn đến đây là để học, học những kinh nghiệm mà không ở đâu nhiều bài học như ở cõi ta bà này. Luân hồi là sự tiến hóa, là sự lên lớp cho những ai siêng năng, tinh tấn.